Sao có vị, có một vị tự xưng là Phật tử viết báo phỉ báng Phật. Vị này viết Phật giáo xuất phát từ Bà La Môn nhưng lại chê bai Bà La Môn là tà giáo, tà đạo. Bạch Hòa Thượng, có tài liệu nào nói về điểm này không, điểm trên không? Con kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích. Thực ra đạo Phật là đạo Phật, chứ không phải đạo Phật là từ đạo Bà La Môn ra. Bao nhiêu kinh điển Phật đã chứng cứ đủ hết, mà nhất là khi Ngài Đức Phật thành đạo rồi thì những vị Bà La Môn tới hỏi đạo, Ngài chỉ những cái sai lầm của tôn giáo họ rõ ràng trong các bộ kinh A Hàm, chứ không bao giờ nói đạo Bà đạo Phật là xuất phát từ đạo Bà La Môn. Nếu một ông sư mà tự cho rằng đạo Phật xuất phát từ Bà La Môn thì ông sư đó không phải là người xuất gia theo đạo Phật rồi.